Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, ai chiến đấu? Xác thực nói, hiện tại Atoria, càng giống là một nữ nhân. Đối với trước đó Atoria tới nói, giới tính cái gì, đại khái chỉ là một cái phân chia khác biệt đám người ký hiệu. Nhất là tại trở thành vương về sau, Atoria càng là trực tiếp từ bỏ cái gọi là giới tính. Chỉ là lấy vương, thân phận, tồn sống trên thế giới này. Nhưng là bây giờ, phảng phất như là đột nhiên hiểu rõ, đối với nam nhân cùng nữ nhân cái này hai khái niệm, Atoria có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Nàng đột nhiên hối hận, nếu lúc trước nàng không có lựa chọn thả tay, giờ này khắc này, phía ngoài náo nhiệt, có phải hay không là thuộc về nàng? Thậm chí, cho dù là tại trở thành vương về sau, nếu nàng có thể dụng tâm hơn một điểm đi tìm Levi, hai người bọn họ kết cục, phải chăng lại sẽ có chỗ khác biệt? Tỷ tỷ, Atoria quay đầu, nhìn về phía bên người Morgan. Ngữ khí là một loại trước nay chưa có đáng thương bất lực. Ta thật ngốc, thật, vậy đại khái liền là nhân loại bản chất, vô luận là cái gì, chỉ có tại mất đi về sau mới có thể hiểu vật kia chân chính giá trị. Sau đó sa vào đến thật sâu trong hối hận, nhưng mà, đối mặt Atoria loại này ảo não, Morgan lại cười, cũng không phải là trào phúng cười. Mà là loại kia phát ra từ nội tâm chân thành tiếu dung. Giống như là Giê-xu thấy được khóc giống Judas, Phật tổ thấy được đem thả xuống hối hận Mara. Bất quá, tại cái này tơ trong tươi cười, có lẽ còn kẹp lấy một chút đồng bệnh tương liên. Nàng đã từng, đại khái cũng giống bây giờ Atoria, vừa nói, ta thật ngốc, một bên oán trách cái kia tàn khốc bất công vận mệnh. Nhưng là, hiện tại Morgan cũng đã tại cái kia cừu hận vòng lẩn quẩn bên trong xin nhờ đi ra. Bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Atoria, ngươi biết không, muốn gieo xuống một viên cây táo Tây. Tốt nhất thời gian là tại 10 năm trước. Tiếp theo, ngay tại lúc này, đối mặt ảo não Atoria, Morgan lấy ra một bộ trưởng giả tư thái. Thấm thía khuyên giải nói. Tục ngữ nói trưởng tỷ như mẹ, bất quá đối với Morgan tới nói, đây là nàng lần thứ nhất lấy loại này người từng trải tư thái đi dạy bảo Atoria. Đến tột cùng nên như thế nào đi mặt đối với kế tiếp nhân sinh. Mà cùng lúc đó, một thanh tỏa ra ngân sắc quang mang thánh kiếm, lặng yên xuất hiện tại Morgan trong tay, sáng chói huy diệu vương kiếm, có được. So bất kỳ bạc càng lóa mắt, ánh sáng thần thánh là tượng trưng cho vương vị kế thừa kiếm, có được cùng cái kia thanh tất thắng hoàng kim chi kiếm tương xứng giá trị. Bất quá, cùng cái kia thanh tượng trưng cho Britain chi vương kiếm khác biệt. Thanh kiếm này biểu tượng là Camelot chi vương, cũng chính là Hồng Long chi vương vương vị. Từ khi Uther Pendragon sau khi qua đời, làm vua vị truyền thừa biểu tượng, thanh kiếm này vẫn bị cất giữ trong Morgan trong tay. Mặc dù Morgan vẫn luôn không thể đạt được cái này thanh thánh kiếm thừa nhận, nhưng nàng vẫn là đem nó hảo hảo mà bảo đảm quản, chưa hề để bất luận kẻ nào đụng vào qua. Mà bây giờ Morgan chịu đem thanh kiếm này lấy ra giao cho Atoria, liền đã nói rõ rất nhiều chuyện. Ta nghĩ ngươi khả năng cần thanh kiếm này lực lượng. Atoria sững sờ, sau đó lập tức tới một cái cá chép nhảy, từ trên giường nhảy, tạ ơn tiếp nhận thanh kiếm này. Atoria cũng không kịp làm quá nhiều cảm tạ, nàng trực tiếp mở ra trong phòng cửa sổ, vượt qua mà ra, hướng về tòa thành bên ngoài chạy như bay. Trời lập tức liền muốn sáng lên, ý vị này hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Nàng nhất định phải mau chóng quen thuộc cái này thanh thánh kiếm, dạng này tài năng mức độ lớn nhất phát huy ra lực lượng của nàng. Nàng thề, lần này, nàng tuyệt sẽ không thất bại nữa. Đối với Guinevere tới nói, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất tham gia hôn lễ. Bất quá thú vị là, lần này hôn lễ cùng lần trước hôn lễ, lại là có ngày đêm khác biệt. Hiện tại Guinevere vẫn như cũ rất rõ ràng nhớ kỹ lần trước hôn lễ lúc cảnh tượng. Nghiêm khắc hiền hòa phụ thân, dáng người hơi mập, trên mặt luôn luôn treo nụ cười Briton mục thủ, trang nghiêm giáo đường, cùng cái kia ngồi đầy, mặt không thay đổi tân khách. Tại thần linh nhìn chăm chú phía dưới, trận kia hôn lễ là thần thánh. Nhưng là, khi Levi xuất hiện một khắc này, Guinevere phản bội thần thánh, ôm thế tục, mà bây giờ, tại cái này Edinburgh bên trong, không có trang nghiêm giáo đường, không có có thần thánh thánh linh, không có nghiêm khắc phụ thân, cũng không có những cái kia giả cười tân khách. Có, chỉ có bên cạnh Levi, cùng cái kia giống như núi kêu biển gầm bình thường ăn mừng âm thanh. Một ngày này, Levi lấy Guinevere sinh nhật, lại thêm kết hôn điển lễ danh nghĩa, đại xá thiên hạ. Hôm nay Valhalla, không có nô lệ công dân dân tự do phân chia, mỗi người đều hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ, sớm đã chuẩn bị xong phong phú yến hội, mỗi người đều có thể hưởng dụng. Một ngày này, chỉ có Valhalla con dân, thậm chí, Levi còn hướng bọn hắn hứa hẹn, từ nay về sau, mỗi một năm hôm nay, đều sẽ đại xá thiên hạ. Để mà kỷ niệm hắn cùng Guinevere tình yêu. Mà 10 phần trùng hợp chính là hôm nay là ngày 21 tháng 5, cho nên ở đời sau có rất nhiều tiền bao bị móc sạch chai nờ người đều tối tự suy đoán. Trong truyền thuyết bất hủ chi vương có phải hay không cái nào tiền bối trộm vượt qua? Nếu không, làm sao ngay cả những cái kia không biết tiếng Trung ngoại quốc lão đều vượt qua loại này thổ vị lễ tình nhân, với lại trôi qua so với bọn hắn còn vui vẻ hơn. Bất quá, đây đều là nói sau. Thần cưỡi màu trắng độc giác thú, đi ở trước nhất tia phụ trách dẫn đường. Levi cùng Guinevere đứng tại hoa trong xe, chậm rãi đi ra hoàng cung, tiến vào vương thành. Dựa theo kế hoạch, chiếc xe hoa này đem quấn vương thành một tuần. Cuối cùng đến vương thành Tây Bộ Trung ương trên quảng trường. Điển lễ đem ở nơi đó cử hành. Thân là thần linh Skathat sẽ vì đây đối với người mới dâng lên chúc phúc. Đến từ Ireland nữ vương cũng sẽ lấy nữ vương danh nghĩa. Đối Scotland vương quốc chính thức đệ trình quốc thư. Sau đó, liền là nên ăn cơm, nên uống rượu, nên nhập động phòng. Từ mặt ngoài nhìn. Cái này quá trình đơn giản song cực kỳ xinh đẹp. Nhưng là, sự thật chính là, càng là nhìn hoàn mỹ đồ vật, liền càng dễ dàng ra chỗ sơ suất. Còn không có xuống núi, đi ở trước nhất độc giác thú liền đột nhiên dừng lại bước chân. Cánh chim màu trắng đột nhiên mở ra, mang theo còn không biết xảy ra chuyện gì tia bay về phía bầu trời. Dùng một loại 10 phần cảnh giới tư thái. Cùng địch nhân trước mắt nhìn nhau, nó cảm nhận được, đó là một đầu kinh khủng cự long long uy. Xe hoa dừng lại, từ trên xe bước xuống Levi có chút phẫn nộ. Artoria, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, nàng cũng muốn đến vừa ra cướp cô dâu? Nhưng là, đối mặt Levi chất vấn, Artoria lại cũng không trả lời. Chỉ là cầm trong tay cái kia thanh tản ra ngân sắc quang mang thánh kiếm. Chăm chú nhìn Levi mặt, thái độ rất rõ ràng, nàng liền là đến cướp người. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một cái lệnh Artoria đều không nghĩ tới sự tình. Phát sinh, vương, mời không nên nhúng tay. Thanh âm từ trong xe hoa truyền đến, nháy mắt sau đó. Một cái đồng dạng kiên nghị thiếu nữ từ trong xe hoa chậm rãi đi ra. Nhìn về phía Artoria, đây là, ta chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.